Thời gian trôi mãi, chương 20, góc truyện audio.com. Niềm Nhiễm đã tìm được một khách sạn trên đường Hoa Thanh và ở lại đó. Hạ tuần tháng 8, thành phố Hán Giang nóng nực như những gì còn lưu lại trong ký ức của cô. Mùa hạ trải dài trong thành phố, không có dấu hiệu gì cho thấy sắp kết thúc, mặt trời hắt nắng từ lúc sáng sớm đến lúc hoàng hôn. Chiếm lĩnh bầu trời, không khí nóng ran, dường như đã ngừng lưu thông. Mùa đông năm 16 tuổi, mẹ cô, bà Phương Phi mất, sau khi lo xong hậu sự cho vợ, ông Nhâm Thế Yến đã đưa cô rời thành phố Z và chuyển trường đến thành phố này. Sau khi xuống tàu, chào đón cô là thời tiết lạnh giá ẩm thấp của mùa xuân. Sắc trời xám xịt, gió bắc lạnh buốt, mưa phùn xen lẫn những bông tuyết nhỏ phả vào mặt, mặt đường nhơm nhớp toàn bùn. Tất cả mọi người đều cúi đầu bước đi vội vã. Cảnh tượng này thê lương như tâm trạng cô lúc đó. Tiếp theo đó là mùa xuân ngắn ngủi khiến người ta không kịp cảm nhận. Nhiệt độ gia tăng nhanh chóng. Sau đó liền bước ngay vào mùa hè dài dằng dặc và ngột ngạt. Khí hậu khắc nghiệt như vậy, cộng với nỗi buồn thê lương, nỗi cô đơn không hòa nhập được với bạn bè mới khiến cô lúc nào cũng lặng lẽ. Buồn bã, nếu mùa hạ năm đó Kỳ Gia Tuấn không đăng ký thi đại học ở đây. Tạo cho một niềm vui bất ngờ. Cô nghĩ, chắc là mãi mãi cô sẽ không thể quen được với môi trường ở đây. Hiện tại lại một lần nữa sống giữa thành phố này, cô không thể không nhớ đến những năm tháng đó. Lúc đầu cô không có ý định đến đây, nhưng cuối cùng lại ở lại giữa cái mùa khí hậu khắc nghiệt nhất này. Cô còn chưa kịp đưa ra kế hoạch gì cụ thể sẽ đi đâu. Có lẽ không có nơi nào có thể khiến cô chạy trốn mọi ký ức. Chấm dứt mọi nỗi nhớ nhung và bắt đầu lại từ đầu với cuộc sống mới. Việc mà cô cần phải làm chỉ có thể là đối mặt với từng sự việc. Mang theo suy nghĩ này, sáng hôm sau Nhâm Nhiễm đã dịch xong số tài liệu trong tay. Sau khi gửi email cho Thái Hồng Khai, cô đã bước ra khỏi khách sạn mát mẻ. Đến 4 giờ chiều, mặt trời vẫn rất gay gắt, trên đường hơi nóng bốc lên. Cô đến trường Đại học Luật Kinh tế Tài chính mà cô đã từng sống ở đó 2 năm. Nhưng vừa mới đến cổng trường, cô đã vô cùng sửng sốt. Trước mắt đã biến thành khu văn phòng và khu nhà ở, hoàn toàn không còn nhìn thấy bóng dáng của một ngôi trường nữa. Càng không nói đến dãy cửa hàng nhỏ ồn ào nằm cạnh trường chuyên bán hàng cho sinh viên. Cô hỏi một người đi đường thì biết mấy năm trước, trường Đại học Luật Kinh tế Tài chính đã chuyển từ khu vực chật hẹp này đến khu vực dành riêng cho các trường đại học nằm ở ngoại ô. Dựa vào trí nhớ mang máng, cô đi ra phía sau. Ở đây đã được quy hoạch lại, ngọn núi nhỏ trước đây đã được san thành mặt phẳng, chỉ giữ lại một chút nhấp nhô. Không thể tìm thấy con đường đi về khu ký túc xá mà ngày trước cô và ba đã từng ở, đi một vòng. Không có sự thay đổi lớn lao, nhưng không còn cái gì có thể trùng khớp với ký ức của cô nữa. Nhâm Nhiễm rời địa chỉ cũ của trường, đến bên bờ sông, đã hơn 6 giờ tối rồi, mặt trời chết về phía lầy, nhưng ánh nắng vẫn gay gắt, còn lâu mới đến lúc hoàng hôn. Sông Trường Giang chia thành phố này thành hai phần Bắc và Nam. Lần đầu tiên Nhâm Nhiễm đến bên bờ sông là đi với Kỳ Gia Tuấn. Khi anh vừa mới đặt chân đến thành phố này, vào một buổi chiều hoàng hôn cuối hạ, Kỳ Gia Tuấn và cô ngồi trên bậc cầu thang bị mặt trời nung nóng. Nhìn mặt nước mênh mông trước mặt, vừa lắc đầu vừa nói, đúng là vô cùng cuồn cuộn. Bao la, cô lườm anh một cái. Anh dùng tính từ gì để miêu tả vậy? Đây là phát biểu cảm tưởng mà. Tiểu Nhiễm, thành phố này cũng không tồi đó chứ. Rộng rãi, không tệ như những gì em nói qua điện thoại đâu. Cô liền lẩm bẩm, dù gì thì em cũng không thích ở đây. Ngoài thời tiết nóng bức, bạn bè nói mình không hiểu. Thức ăn thì cay ra, còn có lý do gì nữa? Cô nghĩ một lát, đành phải thừa nhận nguyên nhân khiến cô không thích là do tâm trạng của mình không vui. Thôi, từ giờ trở đi, anh sẽ thường xuyên đến chỗ em, giám sát em phải vui lên, hứa với anh đi, năm lớp 12 phải học hành cho tốt, thành tích học kỳ y của Nhâm Nhiễm rất tệ, đương nhiên là ba không trách cô, Nhưng từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ tụt hậu trong chuyện học hành nên đành phải cúi đầu. Nhưng thì ra Tuấn không hề có ý giáo huấn cô. Anh vuốt nhẹ mái tóc cô. Đương nhiên cũng không cần phải quá cố gắng. Giống như anh là được. Cố gắng một chút thôi. Thi đỗ trường đại học luật kinh tế tài chính là được. Mộ Nhỡ cố gắng quá sức lại thi đỗ trường đại học Bắc Kinh hay đại học Thanh Hoa thì gay. Anh không theo đến đó được đâu. Nhìn vẻ mặt trêu chọc, thoải mái của Kỳ Gia Tuấn, tự nhiên cô lại thấy yên tâm. Hơn nửa năm sau khi mẹ mất, lần đầu tiên cô cười khúc khích. Nào đi, anh đưa em xuống nước chơi. Kỳ Gia Tuấn kéo tay cô xuống nước, đi đến tận bờ cát bị nước đánh vào. Lúc đó bờ sông vẫn mang vẻ nguyên thủy, bờ cát lộ ra rất rộng. Bên bờ là những con thuyền cũ nát đậu bừa bãi, cỏ dại mọc tùm. Đám lau sậy cao ngang đầu người, nước sông sục lên toàn cát vàng, đục đến nỗi khiến Nhâm Nhiễm không hề muốn lại gần, nhưng nhìn thấy Kỳ Gia Tuấn tháo giày tất ra hào hứng bước xuống nước. Tự nhiên cô cũng thấy vui vui. Hiện tại, bờ sông hiện ra trước mắt Nhâm Nhiễm đã hoàn toàn khác với ngày trước. Dọc bờ sông đã xây dựng lên một công viên bờ cát dài 10 km, trồng đầy các loại cây cổ, các bức tranh điêu khắc. Đình đài tô điểm ở giữa, cảnh quan cao thấp lô nhô, các phiến đá granite tạo ra những chỗ đứng để ngắm sông. Năm nay mùa nước có phần kéo dài, nước sông dâng lên bậc đá không rút xuống, đứng trên bờ đê trên cao nhìn xuống, dường như phía dưới đã trở thành một công viên nghịch nước tự nhiên. Ánh tà dương nhuộm mặt sông thành màu vàng. Đầu người nhấp nhô, từng nhóm hai ba người đứng từ bờ kéo dài ra gần giữa sông. Vừa có người dân thành phố đưa gia đình đến khu nước nông để hóng mát. Đồng thời cũng có không ít người bơi lội ở khu vực nước xiết. Cảnh tượng náo nhiệt như vậy hoàn toàn nằm ngoài sự tưởng tượng của Nhâm Nhiễm. Cô men theo bậc đá bước xuống dưới, chỉ nhìn thấy một ông bố trẻ đang đứng dưới nước khích lệ cậu con trai của mình. Nào, vẫn xuống được một bước nữa đây. Cậu bé chừng 4, 5 tuổi đó sợ hãi đứng giữa dòng nước cao đến rốn. Thử thò một chân xuống nước, nước cao đến ngực cậu. Cậu lại la lớn vừa mừng vừa sợ. Ba, con không đứng vững được, con sắp bị trôi rồi. Nhâm Nhiễm ngồi xuống như mọi người xung quanh. Tháo giày ra, nhúng chân xuống nước sông đục ngầu. Nước sông gợn lên những đợt sóng lăn tăn. Nhấp nhô dưới bắp chân cô, mắt rượi và nhẹ nhàng, một quả bóng ướt đột nhiên bay đến trước mặt cô, Nhâm Nhiễm liền đưa tay đón lấy theo phản xạ, nước lập tức bắn hết lên mặt, lên người, chỉ nghe thấy cậu bé đó la lớn, bóng của cháu, trả cho cháu, ông bố trẻ liền vội vàng xin lỗi em, Nghiêu Nghiêu, mau xin lỗi cô đi, cậu bé lẩm bẩm gì đó. Không nghe rõ đang nói gì, cô liền cười nói, không có gì đâu anh rồi ném bóng trả lại. Cậu bé đón lấy, vui vẻ nhảy bật lên, sau đó lại một lần nữa tinh nghịch ném quả bóng cho cô. Họ cứ ném qua ném lại như vậy, không ngờ Nhâm Nhiễm lại không thấy chán, cậu bé đó lại càng đùa nhiệt tình hơn. Chơi cho đến khi mẹ cậu mang một que kem đến, cậu mới vỗ tay reo lên, ném quả bóng xuống ôm chặt chân mẹ. Cố gắng nhảy lên với que kem, Nhâm Nhiễm ném quả bóng cho ba cậu, nhìn sang bờ sông bên kia thất thần, mãi cho đến khi cậu bé đưa vào miệng cô que kem đã cắn một miếng to. Cô mới quay về với thực tại, cô ơi, cho cô cắn một miếng, ba cậu ôm bụng cười vì hành động của cậu con trai. Mẹ cậu thì vừa tức vừa buồn cười, chị la lớn, Nghiêu Nghiêu, mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi. Không được lấy đồ của mình đã ăn để đưa cho người khác. Mất lịch sự quá, Nhâm Nhiễm cũng không nhịn được cười. Vừa cười vừa lắc đầu. Cảm ơn Nghiêu Nghiêu, cô không ăn. Mặt trời treo trên bầu trời phía tây từ từ xuống thấp. Mây chiều đỏ rực như ngọn lửa. Nửa bên sông ồn ào. Nửa bên sông in màu đỏ tươi của mây chiều. Rất tráng lệ, Nhâm Nhiễm nhìn cảnh tượng này một cách chăm chú. Còn mọi người xung quanh dường như đã coi đó là điều bình thường từ lâu. Không có cảm nhận rằng đang có cảnh đẹp xuất hiện lung linh trên bầu ơi. Không biết lại ngồi thêm bao nhiêu lâu nữa. cuối cùng mặt trời vẫn từ từ chìm xuống dưới đường chân trời. Nền trời tối hơn, đèn bên bờ sông được bật sáng. Ánh đèn lung linh, mờ ảo dưới mặt nước, lại tạo nên một bức tranh phong cảnh hoàn toàn khác, nhưng bên bờ sông không vì thế mà yên tĩnh trở lại. Những bãi trống rộng rãi trên bờ được dựng thành các điểm karaoke lộ thiên đơn giản. Những bài hát đang thịnh hành thi nhau vọng lại, một số người hát khá hay, còn một số chỉ có thể coi là gào trong micro, khán giả xung quanh người thì huýt sáo, người thì vỗ tay cổ vũ. Đôi vợ chồng trẻ đó đã đưa cậu con ra về, nhưng số người nghịch nước không giảm đi, thậm chí thỉnh thoảng lại có những đôi trai gái dáng vẻ là dân văn phòng đem cặp sách và bia đến. Cởi cúc áo cổ của chiếc áo sơ mi ra, tháo giày tất, sắn ống quần lên, từng đám năm ba người cùng ngồi uống bia nói chuyện, dĩ nhiên nhiều hơn cả vẫn là những đôi tình nhân ngồi dựa vào nhau nói chuyện thầm thì mà không quan tâm đến sự tồn tại của người khác. Các âm thanh ồn ào vọng vào tai cô, lát nữa đi xem phim nhé, nghe nói, chế độ sát hạch kiểu này thực sự là phi nhân đạo. Nếu mỗi tháng phải trả ngân hàng 3.500 NDT thì bọn tôi đành phải hít gió trời để sống thôi. Chi bằng, nếu em đồng tình với quyết định của gia đình sang Canada học thì bọn mình rất khó có cơ hội gặp lại nữa. Tổ chức đám cưới vào mùa đông không thích lắm. Tháng 12 mặc váy cưới đứng ở cửa khách sạn đón khách sẽ bị đóng băng thành tượng mất. Có lẽ năm sau, mẹ anh ta vẫn dở hơi như vậy à, thật không chịu nổi. Em chuẩn bị nói chuyện nghiêm túc với anh ấy. Không thể tiếp tục một cách u minh như thế này được. Đột nhiên, Nhâm Nhiệm ý thức ra được rằng, sau hơn một năm xa rời sự ồn ào và sống khép mình. Lần đầu tiên cô không cần phải chuẩn bị trước gì về mặt tâm lý. Hòa mình vào cộng đồng một cách rất tự nhiên, trong thời gian dài như vậy không rút lui, không lo lắng, không chán nản, dường như cô chưa bao giờ rời xa trần thế ồn ào phồn hoa này. Cô ngẩng đầu lên, nhìn mặt sông nước đang cuồn cuộn, một chiếc phà vang lên tiếng còi trầm, đang từ từ chạy sang bờ bên kia, giữa ánh đèn mờ ảo. Có thể nhìn thấy hành khách đang dựa vào lan can hóng gió sông. Bên trái cách đó không xa là cầu Trường Giang số 1 đã được xây dựng từ rất lâu. Chân cầu khổng lồ đứng sừng sững giữa dòng nước, đằng xa bên phải là một cây cầu lớn khác, đèn điện trải dài trên cây cầu, kéo dài đến tận bờ sông ồn ào phía bên kia, nhìn lâu lại thấy có cảm giác hư ảo, dường như ở bờ bên kia là một cuộc sống hoàn toàn khác. Trong một đêm hè khác của nhiều năm về trước, cô đã từng ngồi xe của một người đàn ông, đi từ cầu Trường Giang số 1 đến phía bắc của sông. Đi qua khu trung tâm ồn ào, qua một cây cầu khác rồi trở về trường, đó là sự khởi đầu chính thức của cô khi rơi vào một tình yêu. Đối với thành phố này, có thể cô cũng được coi là một kẻ thù, nhưng mang theo nhiều ký ức nặng nề như vậy để quay trở lại. Mọi thứ trước mắt đã trở nên xa lạ như vậy, mới mẻ như một bức tranh lần đầu tiên trải ra trước mắt cô. Mọi người xung quanh đều đang cười nói rôm rả, chốt bỏ mọi sự phiền hà do công việc nặng nề, sự đãi ngộ bất công và thời tiết tồi tệ lúc ban ngày. Không để tâm đến nhiệt độ nóng bức khiến người ta ngạt thở. Tận hưởng thời gian nhàn nhã mà gió sông đem lại, điều quan trọng nhất là, cô cũng có thể như họ. Thử mỉm cười đón nhận tất cả, cảm nhận được niềm vui trong những khoảnh khắc đời thường, những nỗi u ám chất chứa trong lòng từ bấy lâu nay dường như đã bị quét sạch một cách vô hình. Bị xếp vào một xó, đủ để khiến cô niêm phong lại không thèm quan tâm đến nữa. Chỉ nghĩ đến điều này, Nhâm Nhiễm đã cảm thấy không tin, cô quyết tâm thử nghiệm lại một lần nữa xem cảm giác này có chân thực hay không. Cô đi giày vào, bước lên bậc đá, đi qua con đường bên sông, dựa vào ký ức mơ hồ, bước về phía con đường đi bộ ở khu thương mại. Thành phố về đêm đã mát mẻ hơn, đường phố ồn ào náo nhiệt hơn ban ngày. Cô chậm rãi len qua dòng người đông đúc, mua mấy món đồ chơi nhỏ chẳng để làm gì ở cửa hàng nhỏ bên đường. Cuối cùng đã xác nhận được rằng, cảm giác mà cô ngồi bên sông không phải là ảo giác. chẳng mấy chốc đã sang thượng tuần tháng 9. Buổi chiều Nhâm Nhiễm tìm đến khách sạn mà ba cô chuẩn bị ở, máy bay đến muộn. Ông Nhâm Thế Yến gọi điện thoại nói với cô rằng ông vừa lên ô tô. Bảo cô đợi một lát ở sảnh lớn. Cô đang mở tờ báo ra đọc giết thời gian thì đột nhiên có người gọi cô. Nhâm Nhiễm, cô ngẩng đầu lên, hóa ra là Điền Quân Bồi. Lần trước sau khi đưa cô đến khách sạn, hai người không liên hệ gì với nhau nữa. Chào luật sư Điền, đúng lúc lại được gặp anh ở đây. Điền Quân Bồi thực sự không biết phải ăn nói thế nào. Đây dĩ nhiên không phải là một cuộc gặp gỡ tình cờ như Nhâm Nhiễm nói. Hôm đó, sau khi đưa Nhâm Nhiễm đến đây anh lại quay về thành phố Di ngay. Sau đó lại quay về thành phố V kép ở tỉnh để đi làm. Anh thường xuyên nhớ đến cô, chỉ có điều hai người chỉ mới quen nhau sơ sơ. Lúc chia tay anh đã xin số điện thoại di động của cô. Nhưng không biết bao giờ gọi mới là phù hợp. Sau mấy hôm, cuối cùng anh vẫn quyết định gọi điện cho cô để hỏi thăm. Nhưng điện thoại tắt máy. Đương nhiên, lúc cho anh số điện thoại, cô cũng nói thêm rằng, em rất ít khi mở máy. Không gọi được anh cũng đừng ngạc nhiên. Kể từ khi điện thoại di động trở nên phổ cập, dường như người bình thường ít nhiều đều có phần lệ thuộc vào nó. Lúc nào cũng mang theo bên người, thậm chí có rất nhiều người còn chuẩn bị đủ lượng pin cần thiết để mở máy cả ngày. Chỉ sợ bị nhỡ liên lạc với người khác, rất ít khi gặp những người như Nhâm Nhiễm, chỉ khi nào cần gọi điện thoại mới mở máy ra. Hơn nữa cô nói rất tự nhiên, dường như đã quen với trạng thái không chủ động liên lạc với người khác từ lâu. Hoàn toàn không để tâm đến việc người ta không tìm được cô. Anh chán nản nghĩ, anh có ấn tượng sâu sắc với cô, nhưng e rằng cô chỉ coi anh là người xa lạ gặp nhau một lần trên đường. Không gặp lại nữa, không liên lạc nữa cũng không có gì là đáng tiếc. Điền Quân Bồi về nhà ăn cơm. Khi mẹ anh lại hỏi một lần nữa rốt cục giữa anh và cô người yêu đã xảy ra chuyện gì? Tại sao nói chia tay là chia tay ngay? Anh lại càng chán nản hơn. Mối tình của anh và cô người yêu cũ Trịnh Duyệt Duyệt đã được cả nhà ủng hộ. Anh xuất thân trong một gia đình tri thức. Mẹ anh làm việc ở phòng kỹ thuật của tỉnh. Cha anh là tổng biên tập của một nhà xuất bản. Cha mẹ anh đều có những suy nghĩ theo nếp cũ. Mong con trai vừa thành đạt trong sự nghiệp vừa có một gia đình ổn định. Cha của Trịnh Duyệt Duyệt từng là đồng nghiệp của cha anh. Sau đó từ chức làm kinh doanh, nhưng vẫn làm trong ngành xuất bản, cũng được coi là một thương nhân tri thức. Sau lần gặp gỡ đầu tiên, nói đến việc của con trai con gái, hai nhà đã rất ủng hộ, vì thế đã tìm mọi cách để vun vào, tạo ra một cuộc gặp gỡ tình cờ cho Điền Quân Bồi và Trịnh Duyệt Duyệt. Họ đã không phụ lòng mong mỏi của các bậc tiền bối và bắt đầu yêu nhau. Cha mẹ Trịnh Duyệt Duyệt rất hài lòng về Điền Quân Bồi. Nhưng thực ra mẹ Điền Quân Bồi cũng chưa thực sự ưng lắm. Bà cho rằng, Trịnh Duyệt Duyệt rất xinh đẹp, lại lanh lợi hoạt bát, ăn mặc trang điểm rất hợp thời. Nhưng trong lời nói, hành động lại thể hiện ra vẻ nũng nịu. Tiểu thư, không phải là mẫu người mà bà thích. Lời phàn nàn này đã bị chồng bà ngăn lại ngay. Bà đã chuẩn bị lên chức mẹ chồng rồi. Luôn nhìn con dâu tương lai bằng con mắt kén chọn. Bà thử nghĩ mà xem. Quân Bồi nhà mình cũng kén chọn lắm. Nó hợp được với Duyệt Duyệt. Đáng lẽ bà phải mừng mới đúng. Nghĩ đến chuyện cậu con trai bận rộn mãi với sự nghiệp. Đến năm 29 tuổi mới có được cô người yêu quan hệ ổn định. Mẹ Điền Quân Bồi đành phải thừa nhận đó là một chuyện đáng mừng. Hơn nữa khi bạn bè cũ, đồng nghiệp cũ nói đến chuyện con cái, toàn là những tin giật gân khiến bà vô cùng sửng sốt. Nào là con gái của vị nọ hẹn hò với bạn quen qua mạng rồi bỏ đi theo người ta. Con trai của vị kia đến quán bar rồi quen được một cô rồi lấy làm vợ. Những chuyện này đều khiến cả người kể và người nghe phải than thở liên hồi. So với những trường hợp đó, Trịnh Duyệt Duyệt sinh ra trong một gia đình mà họ biết hết gốc tích. Mặc dù ham chơi, nhưng cũng đã tốt nghiệp đại học, có một công việc nhàn nhã ở công ty của cha cô. Hàng ngày đi làm, ai nhìn cũng đều cảm thấy những điều kiện như ngoại hình hay gia cảnh đều rất ổn. từ trước đến nay mẹ Điền Quân Bồi luôn là người hiểu biết, nghĩ thoáng, lại là người thông minh, thấy quan hệ của con trai và Trịnh Duyệt Duyệt phát triển ổn định. Mặc dù vẫn không hài lòng với tính cách tiểu thư của Trịnh Duyệt Duyệt, nhưng sau khi cân nhắc đã thừa nhận thực sự không có gì đáng phải phàn nàn. Bà quyết định tôn trọng sự lựa chọn của con trai, không can thiệp gì nữa. Thậm chí bà và chồng bà đã bắt đầu lên kế hoạch. Nhờ người trang trí, thiết kế lại cho ngôi nhà mà họ đã mua từ mấy năm về trước. Coi như là quà cưới tặng con trai. Khi gặp gỡ nhà họ Trịnh, họ còn gọi đùa nhau là ông bà thông gia. Nhưng rồi đột nhiên Điền Quân Bồi về nhà tuyên bố đã chia tay với Trịnh Duyệt Duyệt. Cha mẹ Điền Quân Bồi đều vô cùng sửng sốt. Đương nhiên là họ không thích cậu con trai duy nhất của mình có những hành động thiếu thận trọng trong vấn đề này. Nhưng cho dù họ hỏi thế nào, Điền Quân Bồi cũng không nói rõ nguyên nhân, chỉ bực bội nói rằng đây là chuyện riêng của anh, cũng là quyết định chung mà anh và Trịnh Duyệt Duyệt cùng đưa ra. Anh muốn có một chút không gian riêng cho mình. Thực ra, lý do khiến Điền Quân Bồi né tránh không phức tạp như cha mẹ anh tưởng. Anh tránh không nói đến, chỉ là vì cuộc chia tay của anh với Trịnh Duyệt Duyệt không có gì là vui vẻ. Họ yêu nhau, mọi thứ diễn ra rất thuận lợi, hai người cũng khá hợp nhau. Nửa năm trước, anh đi công tác trở về lúc nửa đêm, muốn tạo cho người yêu một sự bất ngờ. Không gọi điện thoại mà đến thẳng chỗ cô, lúc mở cửa phòng, phát hiện thấy vẻ mặt Trịnh Duyệt Duyệt rất căng thẳng. Có một anh chàng lạ đang ngồi trên ghế sofa, nét mặt tỏ ra luống cuống nhưng lại có phần đắc ý, vấp phải trường hợp này. Cho dù Trịnh Duyệt Duyệt giải thích rằng chỉ là bạn học cũ, nói chuyện quên mất thời gian, anh chàng đó liền lập tức đứng dậy, ngượng ngùng cáo từ, anh cũng cảm thấy không vui. Nhưng sau đó Trịnh Duyệt Duyệt lại tỏ thái độ người trong sạch không cần thanh minh cũng không sao. Cô không chịu nói gì thêm, thực ra sự kiêu căng tự phụ của Điền Quân Bồi trên phương diện này cũng không kém gì cô. Đương nhiên cũng không tra khảo gì cô. Mối quan hệ giữa hai người tự nhiên trở nên lạ lùng. Những mâu thuẫn mà trước đây được bỏ qua đã bị phóng đại lên một cách vô hạn. Anh không còn vui vẻ chấp nhận những tính xấu của cô như trước đây. Chấp nhận sự nũng nịu của cô, đột nhiên mối quan hệ này trở nên vô cùng cứng nhắc. Từ lâu Trịnh Duyệt Duyệt đã quen với sự thuận buồm xuôi gió. Làm sao chịu được bầu không khí chiến tranh lạnh này, bực quá liền thốt lên. Như thế này thà chia tay còn hơn, có lẽ cô không coi câu nói này là thật, nhưng đột nhiên Điền Quân Bồi lại phát hiện ra rằng, trước đây Trịnh Duyệt Duyệt từng phàn nàn rằng tình yêu của hai người diễn ra rất bình lặng. Không có gì là nổi bật, anh không đồng ý với quan điểm đó. Hiện tại nhìn lại, đúng là tình cảm của họ chỉ được thể hiện ở bề ngoài. Vừa gặp sóng gió dường như đã xóa hết mọi khoảnh khắc vui vẻ trước đây. Anh lập tức cảm thấy chán chường, không hề níu kéo mà gật đầu đồng ý, nhưng các tình tiết tiếp theo lại rất tiểu thuyết, đột nhiên Trịnh Duyệt Duyệt không vui vẻ như trước đây nữa mà trở nên đa sầu đa cảm. Mấy hôm sau, đi uống rượu với bạn hơi quá chén, gọi điện thoại cho anh, khóc đòi gặp anh bằng được, anh không chịu được cảnh một cô gái xinh đẹp khóc như mưa như gió trước mặt mọi người đòi xà vào lòng anh. Cộng với những lời hùa vào của bạn bè, cuối cùng hai người đã làm lành với nhau. Cả hai đều tỏ ra rụt rè, dường như đối xử với nhau như khách. Chưa đầy một tháng, bạn của anh ấp úng nói với anh rằng nhìn thấy Trịnh Duyệt Duyệt ngồi trên chiếc xe mui trần của cậu bạn học cũ đó đi hóng gió. Ở thành phố công nghiệp không khí ô nhiễm nặng, nhìn đâu cũng thấy bụi này, đi xe mui trần với nhau. Thực ra là sợ người khác không nhìn thấy hành vi ăn chơi của mình. Anh giận vô cùng, gọi điện hỏi Trịnh Duyệt Duyệt thế có nghĩa là gì? Cô lại tỏ ra phẫn nộ hơn cả anh, lập tức chỉ trích anh không quan tâm đến cô, cũng không tin tưởng cô, vẫn nên chia tay thì hơn. Buông máy xuống, cơn giận của anh cũng đã tiêu tan. Thầm nghĩ, cơn giận đó của anh dường như là do vì lòng sĩ diện. Cho dù thế nào, lần này cũng thực sự là chơi đủ rồi. Tuy nhiên anh lại nghĩ lầm một lần nữa. chưa đầy nửa tháng, Trịnh Duyệt Duyệt đứng dưới tòa nhà văn phòng mà anh làm việc để đợi anh. Trong màn đêm, đôi mắt cô lấp lánh. Câu đầu tiên mà cô nói là, quân bội, anh mặc com lê rất đẹp. Em vẫn còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy cảnh anh bào chữa trước tòa. Xuất phát từ sự tò mò mà Trịnh Duyệt Duyệt đã từng một lần đến xem anh xuất hiện trước tòa. Nhưng đó chỉ là một vụ án kinh tế khô khan. Không có những cảnh tranh cãi gay gắt, đối chọi quyết liệt như cô tưởng tượng. Xem được một nửa thì cô đã ngáp liên tục và về trước. Đến tối có cuộc hẹn lại nhấn mạnh, bắt anh phải mặc com lê đi chơi. Lý do vì trong cả phiên tòa, anh là người mặc com lê đẹp nhất, Điền Quân Bồi cũng mềm lòng. Đang định nói thì cô đã nép sát vào anh, đưa tay kéo chiếc caravat của anh xuống, đồng thời đôi mắt nhìn anh chăm chú, giọng hạ thấp xuống, trong sự nũng nịu có cái gì đó mê hoặc, nhưng em thích nhìn anh mở chiếc cúc đầu tiên trên áo sơ mi. Thực sự là rất sexy, sự nhiệt tình và duyên dáng của Trịnh Duyệt Duyệt là điểm đầu tiên cuốn hút anh. Nếu anh không thừa nhận sự rung động trong lòng mình thì đó là điều giả dối. Nhưng trong lúc ôm cô vào lòng, anh vẫn giữ sự tỉnh táo trong đầu óc mình. Anh cho rằng, những biểu hiện này của Trịnh Duyệt Duyệt là có ý đồ thao túng anh. Anh nghĩ, đối với đàn ông, bị thao túng một cách ngọt ngào như vậy cũng không có cái gì là mất mặt. Trịnh Duyệt Duyệt nói, đúng là người bạn đó vẫn theo đuổi cô, nhưng cô không có cảm giác gì trước người đó. Anh đã chấp nhận lời giải thích này. Thời kỳ cơm lành canh ngọt này dài hơn một chút, nhưng cũng chỉ dài hơn một chút mà thôi. Tình cảm bị hàn gắn lại rất yếu đuối. Hai tháng trước, Trịnh Duyệt Duyệt lại cãi nhau với anh một trận vì một chuyện rất nhỏ. Anh không muốn cãi nhau nữa. Quay người bỏ đi, trong cơn nóng giận, Trịnh Duyệt Duyệt lại đòi chia tay. Anh lạnh lùng nhìn cô. Em cứ nghĩ cho kỹ đi. Anh sẽ không chơi trò chơi li li hợp hợp như thế này với em nữa đâu. Dĩ nhiên đây không phải là lời dỗ dành mà một cô gái muốn được nghe. Nhưng lần này, thực sự Điền Quân Bồi đã chán ngán lắm rồi. Tình cảm của anh không mạnh mẽ đến mức có thể chịu đựng được mãi những sự giày vò lặp đi lặp lại như vậy. Anh là một luật sư rất nghiêm túc, có khả năng tư duy logic chặt chẽ, kể cả có lúc cảm thấy cuộc sống có phần nhạt nhẽo. Nhưng cũng không bao giờ mơ ước rằng sẽ phải trải qua một mối tình không biết thế nào là lẽ phải. Không ngả bài theo luật, càng không nghĩ rằng phải bám giết một người đẹp và rước về cung mới cảm thấy cuộc đời viên mãn. Hai người được coi là đã chính thức chia tay nhau. Điền Quân Bồi không giải thích với cha mẹ quá trình quá vặt vãnh này. Khi nghe thấy mẹ nói rằng trong thời gian anh đi công tác, Trịnh Duyệt Duyệt đã đến nhà chơi. Anh liền cảm thấy đau đầu ngay. Cô ấy có nói gì không hả mẹ? Cũng không nói gì, mang yến xào đến, nói mẹ nó mang từ Hồng Kông về. Mẹ có ăn cái này đâu? Mẹ Điền Quân Bồi làm ở phòng kỹ thuật, là người theo chủ nghĩa bảo vệ môi trường. Từ trước đến nay không hào hứng gì với những món đồ bổ như yến xào. Vậy cả, bà cau mày nói, hơn nữa cũng sang trọng quá. Mẹ và ba đều không chịu nhận. Nhưng từ chối thế nào nó cũng không chịu mang về. Rốt cục giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì vậy? Mẹ thấy Duyệt Duyệt vẫn rất coi trọng con. Yêu đương phải thận trọng. Không nên tùy tiện đòi chia tay. Đúng là tính nó hơi tiểu thư. Ngay từ đầu mẹ đã phát hiện ra. Con là đàn ông, bụng dạ phải rộng lượng. Cần phải biết khoan dung. Quan tâm mới phải. Điền Quân Bồi không biết phải nói gì trước lời giáo huấn của mẹ. Thời gian này, khi Trịnh Duyệt Duyệt gọi điện thoại cho anh vào lúc nửa đêm, anh chỉ khuyên cô uống ít thôi và về nhà sớm, không muốn đích thân đến để dỗ dành cô và hàn gắn lại tình cảm của hai người một lần nữa. Anh không tự cao tự đại đến mức bắt Trịnh Duyệt Duyệt phải làm lành với anh lần này. Đúng vậy, mọi điều kiện của anh đều rất ổn, từ ngoại hình đến nội tâm, tính tình điềm đạm, thành đạt trong sự nghiệp, thu nhập khá cao. Đã khá có tiếng tăm trong giới tư pháp tỉnh, nhưng dù xét về gia cảnh hay điều kiện bản thân, Trịnh Duyệt Duyệt cũng rất ổn. Từ trước đến nay không thiếu kẻ theo đuổi, cậu bạn học lái xe thể thao đó chỉ là một trong số đó. Anh không hiểu tại sao cô lại hạ thấp mình như vậy để tìm anh. con sẽ giải quyết ổn thỏa mẹ ạ, anh chỉ có thể nói với mẹ mình như vậy. Sau khi quay về phòng, Điền Quân Bồi liền gọi điện thoại cho Trịnh Duyệt Duyệt. Duyệt Duyệt, tốt nhất em đừng kể những chuyện rắc rối giữa chúng mình ra với ba mẹ anh. Điều này không thể giải quyết được vấn đề gì. Dù là mình đã chia tay nhưng vẫn là bạn chứ. Trịnh Duyệt Duyệt nói như không có chuyện gì xảy ra. Anh nghĩ sâu xa quá. Em có nói gì với ba mẹ anh đâu. Chỉ là hỏi thăm theo phép lịch sự thôi. Có chuyện gì cứ gọi điện thẳng cho anh để giải quyết sẽ hay hơn. Anh yên tâm, em sẽ nghe lời anh. Thế thì được rồi, phần sau nhà hát của Tình có chương trình độc diễn piano của bác không? Anh đi xem cùng với em nhé. Anh xin lỗi, phần sau anh phải đi công tác. Trịnh Duyệt Duyệt cười nói. Đây có phải là tránh mặt em không? Anh cũng cười, dĩ nhiên là không phải rồi. Em biết rất rõ tính chất công việc của anh. Đi công tác là chuyện không thể tránh khỏi. Hơn nữa, anh thực sự không thích việc biến cuộc đời thành vở kịch. Nếu em hứa với anh từ sau sẽ không bao giờ thích sao làm vậy nữa thì sao? Duyệt Duyệt, em đã cho anh cơ hội rồi. Anh rất cảm ơn em. Nhưng anh nghĩ, thực sự là chúng mình không hợp nhau. Cũng có nghĩa là anh không muốn cho em cơ hội nữa ư? Điền Quân Bồi im lặng một lát. Anh chúc em vui vẻ. Duyệt Duyệt ạ, Trịnh Duyệt Duyệt cúp máy. Điền Quân Bồi không có cảm giác như chút được gánh nặng. Mấy tiếng sau, anh lại nhận được điện thoại của ba Trịnh Duyệt Duyệt. Ông không hề nhắc đến chuyện giữa anh và cô con gái của mình mà chỉ nói là muốn tổ chức một bữa ăn vào cuối tuần để hai nhà ngồi với nhau. Anh sợ quá vội từ chối. Chú ạ, cuối tuần cháu còn phải đi công tác. Có gì tính sau chú nhé. Anh không ngờ rằng cuộc chia tay mà anh tưởng đã kết thúc từ lâu lại kéo dài lâu như vậy. Tự nhiên lại bị rơi vào ngõ cụt. Ngày hôm sau khi đi làm, ông chủ của văn phòng luật sư Phổ Hàn, Tào Hữu Hùng bước vào phòng làm việc của Điền Quân Bồi. Bàn trước với anh cách giải quyết mấy vụ án lớn. Sau đó nói với anh rằng, vụ hợp tác với văn phòng luật sư Kinh Thiên ở thành phố Hán Giang thuộc tỉnh Lân Cận đã thu được những tín hiệu thành công bước đầu. Biết được thông tin này, anh cũng mừng như ông Tào Hữu Hùng. Ông Tào Hữu Hùng là một luật sư nổi tiếng đã công tác lâu năm. Rất có tiếng tăm trong ngành, từ trước đến nay có tham vọng rất lớn. Dưới sự cầm trịch của ông, văn phòng luật sư Phổ Hàn đã trở thành văn phòng luật sư có quy mô lớn nhất nhì khu vực này. Bắt đầu từ năm ngoái, mấy người hợp tác với nhau đã bắt đầu bàn kế hoạch mở rộng. Lựa chọn đầu tiên là thành phố Hán Giang, tỉnh hội của tỉnh Lân Cận, nơi có sự hợp tác mật thiết về kinh tế với tỉnh này. Vì có những thành tích nổi trội từ khi bước vào ngành, Điền Quân Bồi vừa mới có tư cách tham gia vào trong đó. Nhưng việc sáp nhập liên tỉnh, thích hợp nhất là chọn một văn phòng luật sư đã có sẵn. Tiến hành theo phương thức hợp tác, chỉ có điều những văn phòng luật sư làm ăn tốt đều từ chối bị sáp nhập. Còn những văn phòng làm ăn kém lại không có ý nghĩa sáp nhập. Điều này liên quan đến sự lựa chọn về lợi ích trên rất nhiều phương diện. Không dễ dàng đạt được hiệp định hợp tác, tôi dự định đầu tháng sau sẽ đến gặp họ. Quân Bồi, cậu đi cùng tôi một chuyến. Điền Quân Bồi hơi bất ngờ. Anh biết nếu hiệp định hợp tác được ký kết thì chắc chắn văn phòng luật sư Phổ Hàn sẽ phải cử một người đến đó để phụ trách. Nhưng ở Trung Quốc, ngành luật sư rất coi trọng nguồn nhân lực. Mấy người hợp tác kia đều đang tự mình cân nhắc. Sang đó phát triển cũng là một mồi dụ lớn. Nhưng đồng thời cũng đồng nghĩa với việc phải từ bỏ những khách hàng hiện có để đi khai hoang mở đất. Chắc chắn sẽ rất vất vả. Ở tỉnh này anh đã thắng được trong mấy vụ kiện phức tạp. Tiếng tăm đang lên, nhưng vừa mới trở thành người hợp tác, chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ sang tỉnh khác để mở mang thị trường mới vào lúc này. Rõ ràng là ông Tào Hữu Hùng đã có suy nghĩ từ lâu. Khách hàng lớn trong tay cậu húc thăng có thị trường nằm trong hai tỉnh. Cậu thường xuyên về đó công tác, cũng khá am hiểu về tình hình của thành phố Hán Giang. Dĩ nhiên rồi, vụ hợp tác có thành công hay không một là phải xem tình hình bàn bạc. Hai là tôi cũng sẽ không bắt ép cậu. Cậu có thể cảm nhận một chút tình hình ở bên đó rồi hãy quyết định. Điền Quân Bồi sực nhớ đến Nhâm Nhiễm. không thể không thừa nhận, đây là một cơ hội rất hợp lý để có thể gặp lại cô. Anh liền đồng ý, hôm qua, Điền Quân Bồi và ông Tào Hữu Hùng lại đến thành phố Hán Giang một lần nữa. Tuy nhiên, anh tìm đến khách sạn mà Nhâm Nhiễm ở để hỏi thăm thì phát hiện ra cô đã trả phòng và rời chỗ đó. Gọi điện thoại theo số điện thoại mà cô cho anh thì rất sửng sốt khi phát hiện ra rằng số điện thoại này đã ngừng sử dụng. Anh mang theo niềm hy vọng cuối cùng, tìm đến người bạn cũ là Vương Dụ Kiệt. Vương Dụ Kiệt là giảng viên của trường Đại học Luật Kinh tế Tài chính. Trước đây làm nghiên cứu sinh tiến sĩ. Thầy hướng dẫn là ông Nhâm Thế Yến. Vương Dụ Kiệt đã nhanh chóng giúp anh tìm cô. Đúng là ông Nhâm Thế Yến chuẩn bị đến thành phố Hán Giang để dự hội nghị. Ông đã báo cho anh thời gian và tên khách sạn mà ông chuẩn bị ở. Tâm trạng của anh vô cùng phức tạp. Không biết sau khi gặp ông Nhâm Thế Yến sẽ hỏi thăm một vị giáo sư mà anh không quen về tình hình của con gái ông ta như thế nào. Đồng thời anh cũng cảm thấy coi thường hành vi của mình. Chẳng khác gì hành động của học sinh cấp 3 mới biết yêu. Đột nhiên lại có thiện cảm với một cô nữ sinh nào đó ở lớp bên cạnh. Để ý đến mọi hành động của cô ấy, thậm chí tan học về còn bám theo đuôi để xem cô ấy đi về phía nào. Nhưng đó là những chuyện mà bạn bè anh đã từng làm. Lúc đó anh cảm thấy bạn mình vô cùng ấu trĩ, buồn cười. Không ngờ chuẩn bị bước sang tuổi 30 rồi mà anh cũng có phản ứng như thời dậy thì này. Ý thức ra được điều này, anh có phần khóc dở mếu dở. Sau khi đến khách sạn, anh liền nhìn thấy Nhâm Nhiễm đang ngồi đọc báo trong sảnh lớn. Cô cắt tóc ngắn, dưới tai một chút, chiếc cổ thon thả tạo thành một đường cong rất đẹp. Đột nhiên anh thấy lòng nhẹ bẫng, cảm giác tự cười nhạo mình đó lập tức tiêu tan. Anh ngồi xuống đối diện với Nhâm Nhiễm. Đúng vậy, anh đi công tác, em đang đợi ba em. Hôm nay ông đến đây để dự hội nghị. Nếu tiện thì anh có thể đợi ở đây một lát để gặp giáo sư Nhâm được không? Từ trước đến nay anh rất ngưỡng mộ trình độ chuyên môn của ông. Hồi nhỏ Nhâm Nhiễm đã quen với việc những người làm trong ngành luật tỏ ra rất tôn trọng cha mình. Cô liền bình thản gật đầu. Vâng, cách chương.